Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1056, đây là Tiêu Hoàng. Cao Long Đình chạy thoát, Dịch Phong Mạch chạy mất, cùng với sĩ quan cấp cao trong Thánh Tử Thành cùng chạy trối chết. Thánh Tử Thành trung tâm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc chỉ còn danh nghĩa, thực tế đã mất. Trong đó bao gồm hệ thống phong tỏa tin tức ở bên trong áo cách tư thần điện. Phong tỏa toàn bộ hệ hàng tinh ma dược, trước đó một quả ma văn phi đạn, trực tiếp nổ ngay trong phòng kiểm soát phong tỏa tin tức. Ngay cả mảnh vụn đều không còn, đồng thời, tất cả trang bị phong tỏa tin tức quay chung quanh hệ hàng tinh ma dược cũng toàn bộ đình chỉ vận hành, hoàn toàn bãi công. Giờ khắc này, các phương diện tin tức, rốt cục có thể tự do truyền đi, giống như hoàn toàn tiếp xúc với một thế giới bị giam cầm. Giờ phút này Tiêu Hoàng đứng ở trong vận binh hạm Thái Thượng Hào loại hình lớn, không nhanh không chậm chạy tới Thánh Tử Thành, thông qua cửa sổ quan sát nhìn xuống mặt đất. Binh sĩ giã cầu nhảy dù xuống, đang ở ven đường từng tòa thành thị, tiến hành giết chóc theo hình thức huyết tẩy, gặp phải tượng áo cách tư thần, trực tiếp lật đổ. Tiêu Hoàng xem ra, địa phương của áo cách tư thần, chính là địa ngục nhân gian, tuy rằng không nghe được tiếng ồn trên mặt đất, nhưng Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy rõ, một đám đông người dân Cao Tương, đối mặt với binh sĩ giã cầu đuổi giết hoảng sợ chạy trối chết. Trên mặt tràn ngập sợ hãi, có một số thì lại quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu áo cách tư thần che chở, khẩn cầu thần phụ Cao Long Đình vạn năng cứu vớt bọn họ. Tiêu diệt ma quỷ Lạc Đan Luân, nhìn thấy hình ảnh như vậy, lại nhìn vẻ lạnh như băng trên mặt Tiêu Hoàng kia toát ra một chút ý cười mờ nhạt, mà vẻ tươi cười này tràn ngập vô tình và tàn nhẫn. Tất cả binh sĩ Lạc Đan Luân nghe cho rõ, ở trên ma duệ tinh, người tín ngưỡng Cao Tương tru sát, Tiêu Hoàng cầm lấy ma văn thông tin có dính máu của quốc vương Lạc Lý Tư, hạ đạt mệnh lệnh, cùng lúc đó, theo hệ thống chặn lại tin tức của ma duệ tinh toàn bộ mất tác dụng. Các đại liên hợp thể tự nhiên có thể phát hiện được. An Khải Thụy hội trưởng Liên hợp Nghị Thái qua vũ trụ ở Thánh Bình Tinh Lai Mang Công Quốc. Đương nhiên là trước tiên đã nhận được tin tức hệ thống chặn lại tin tức của hệ hàng tinh ma dược bị tê liệt. Trên thực tế, đối với việc phong tỏa tin tức của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, vẫn bị Hội nghị Liên hợp Thái qua lên án, không có lúc nào là không chú ý tới. Bởi vậy trước tiên biết được chuyện bị tê liệt, cũng không có gì ngạc nhiên. An Khải Thụy ngồi ở trong văn phòng của mình, nhìn phía trên màn hình trước mặt, bao phủ điểm mù tin tức của hệ hàng tinh ma dược. Rất nhanh ánh mắt thoáng hơi đổi sắc. Cả người không kìm được từ chỗ ngồi đứng lên, hệ thống phong tỏa tin tức của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc bị tê liệt. Điều này chứng tỏ cái gì? Dường như đã không cần nói cũng biết, Thánh Tử Thành thực rất có thể gặp phải công kích mang tính hủy diệt. Đồng thời điều này dường như cũng có ý nghĩa, quân đội thượng bang đối mặt với quân đoàn tiết huyết của Thiên Tế Tinh đã xuất hiện thất bại tan tác. Có một loạt phân tích như vậy, An Khải Thụy liền nhanh chóng triệu tập quốc sứ của các quốc gia trú ở Thánh Bình Tinh, mời dự họp hội nghị liên hợp về ma duệ tinh, bởi vì các quốc sứ đều công tác ở gần tòa nhà hội nghị. Bởi vậy, đại khái chỉ qua thời gian 10 phút, bên trong đại sảnh hội nghị rộng lớn, đã tụ tập quốc sứ của các quốc gia, nhân số gần cả ngàn người, ngay chỗ trung tâm là đại biểu các đại liên hợp thể. Cùng với các quốc sứ các quốc gia chủ lực của đại liên hợp thể, ngồi ở phía trên chủ vị là An Khải Thụy, cùng với một bộ màn hình to lớn có thể xem ở mọi góc độ. Giờ phút này, hình ảnh hiện ra mặt trên đó là Thánh Tử Thành đã biến thành một mảnh phế tích. Cùng với hình ảnh binh sĩ Lạc Đan Luân giết hại người dân Cao Tương, không có đồng tình, càng không có thương hại gì đáng nói. Toàn trường có thể nói cực độ tàn bạo, về phần quân đội thượng bang đâu, thì đang ở ngoài tầng khí quyển, bày ra trạng thái vây quanh ma duệ tinh, nhưng giờ này khắc này, cũng chỉ có trơ mắt nhìn mà thôi, cảnh tượng như vậy không khỏi làm cho bất kỳ một quốc sứ nào đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Và hơi có cảm giác mất mát, bọn họ vạn lần không nghĩ tới, chiến đấu lại có một ngày đánh tới nước này, càng không nghĩ tới, trước đó quân đội Cao Tương còn có thể khiêu chiến với quân đội Lạc Đan Luân. Rồi sau đó Tiêu Hoàng tới nơi, lại có chênh lệch trở nên cách xa như thế. Tiêu Hoàng này, chẳng lẽ đây là ma vương chuyển thể? Nói vậy các vị đã thấy được tình trạng của ma duệ tinh hiện tại. Không sai, thực ra ngoài ý liệu, đối với một loạt hành động của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc trước đó. Hội nghị Liên hợp Thái qua luôn luôn lên án, thế nhưng Hội nghị Liên hợp Thái qua nhất định phải xem xét vấn đề đứng ở góc độ hòa bình và chủ nghĩa nhân đạo. Tiêu Hoàng giết hại đối với người bình dân Cao Tương như thế, hiển nhiên là vi phạm điều ước chủ nghĩa nhân đạo, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến hành ngăn lại mới được. An Khải Thụy đứng ở trước bục diễn thuyết, nói từng chữ một, dưới đài lại châu đầu ghé tai, có nhìn phía màn hình hay không? Trên thực tế từ góc độ ôm ấp tình cảm mà nói, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc loại chủng tộc vong ân phụ nghĩa, vô cùng ngu muội này, diệt thì diệt, nhưng điều này lại vi phạm tôn chỉ cơ bản của Hội nghị Liên hợp Thái qua. Bởi vậy hầu hết mọi người vẫn là bỏ phiếu tán thành. Chỉ có quốc sứ của Xích Nghĩa Liên hợp thể và Tân Bối Ba Liên hợp thể thì sắc mặt xanh mét, gần như đều sắp biến thành màu đen, về phần vì cái gì, còn cần phải hỏi sao? Về phần chư quốc sứ của Á Bình Ninh thì đều bỏ phiếu chống. Nguyên nhân chỉ có một điều, lúc trước thời điểm chủng tộc Lạc Đan Luân chịu đủ hàm hại, hội nghị Liên hợp Thái qua như thế nào không có đứng ở góc độ chủ nghĩa nhân đạo để ngăn lại. Hiện tại đến phiên người Lạc Đan Luân báo thù, liền luôn mồm nói chủ ý nhân đạo, điều này có khác gì thiên vị trắng trợn? Chủ tịch tiên sinh, chúng ta vừa mới siêu tầm được đoạn tần số ma văn thông tin của Tiêu Hoàng, đồng thời phá dịch dãy số của hắn, hiện tại chúng ta có thể lấy được liên lạc với Tiêu Hoàng. Quan quản lý tin tức bỗng nhiên nói với An Khải Thụy. Tiếp nối đi, An Khải Thụy không có dừng lâu, nói với quan quản lý tin tức, hắn cũng biết, hiện tại dừng lại một giây đồng hồ, gần như sẽ có vô số người dân bị tàn sát. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng đáp ma văn vận binh hạm Thái Thượng Hào, đã đến gần Thánh Tử Thành, phía trên mặt đất, như trước là người dân không ngừng chạy trốn, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Trước đây phấn khởi hô khẩu hiệu đả đảo ma quỷ Lạc Đan Luân đã không còn sót lại chút gì. Cao Long Đình đã không thấy bóng dáng, bọn họ không thể trổi tái đã rơi vào tình cảnh dân chạy nạn. Tiêu Hoàng nhưng không có tính toán buông tha bọn họ, chỉ cần trên thế giới này còn có một người Cao Tương Chân nghĩa quốc, Tiêu Hoàng nhất định sẽ đuổi giết tới cùng. Tiêu Hoàng đứng ở bên trong phòng điều khiển chính, cứ như vậy chắp tay sau lưng lẳng lặng nhìn. Đúng lúc này, ma văn thông tin trong tay Tiêu Hoàng bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động, thỉnh cầu gọi là một dãy số vô cùng xa lạ. Đồng thời phán đoán từ trên dãy số cũng không phải là trên ma duệ tinh. Thấy thế, Tiêu Hoàng cũng không có phản ứng gì quá lớn, tiện tay tiếp nối liên lạc. Ngay sau đó, hình ảnh An Khải Thụy liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Hoàng. Ở phía sau An Khải Thụy, Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy quốc sứ của các quốc gia. Nhân số rất đông, nhìn thấy hình ảnh phía trên màn hình to lớn, vốn trong đại sảnh hội nghị còn đang bàn tán ồn ào lập tức im bặt. Nhìn gương mặt lạnh như băng của Tiêu Hoàng kia, cùng với một đầu tóc bạc trắng kia, quốc sứ của các quốc gia chỉ cảm thấy toàn bộ đại sảnh đều trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Từng trận khí thế uy áp, thậm chí làm cho bọn họ có một loại cảm giác khó thở. Trước đó còn không có gì, nhưng loại cảm giác mặt đối mặt này thì hoàn toàn không giống, làm cho người ta có cảm giác trước mặt bọn họ không phải là một người thuần túy mà là một ma đầu. Tiêu Hoàng, ta rất hân hạnh có thể giờ khắc này mặt đối mặt nói chuyện với ngươi. Ta rất hân hạnh, đầu tiên tự giới thiệu một chút. Tiêu Hoàng nhìn như bình thản mà lại trầm tĩnh, nhưng sau lưng vẻ bình thản và thực tĩnh này lại tràn ngập vô tận lãnh ngạo. Cùng với khí phách cao cao tại thượng, Tiêu Hoàng cắt ngang không hề có lẽ nghĩa cấp bậc, hỏi ít hoặc nhiều làm cho An Khải Thụy có chút xấu hổ. Hắn vốn tưởng rằng, bằng vào địa vị của hắn, Tiêu Hoàng nhìn thấy hắn hẳn là bày ra một thái độ cung kính và chờ đợi viện trợ. Nhưng lại không nghĩ tới chính là cái dạng này. Trên thực tế, hội nghị Liên hợp Thái qua cũng có viện trợ cho Lạc Đan Luân cái gì sao? Lúc trước còn xác định Thiên Tế Tinh là kẻ xâm lược nữa đây. Ái cha, đầu tiên tại thương nghị của hội nghị Liên hợp Thái qua vũ trụ, nhất trí thừa nhận ngươi trở thành quốc vương hợp pháp của Lạc Đan Luân. An Khải Thụy sửa sang lại một chút ý nghĩ, tiếp theo nhẹ giọng nói, còn không có tiếp xúc. An Khải Thụy đã cảm thấy cỗ khí thế trên người Tiêu Hoàng kia áp bức hắn có chút khó chịu. A, Tiêu Hoàng ta có làm vua của Lạc Đan Luân hay không? Khi nào thì còn đến phiên người khác thừa nhận hay không? Tiêu Hoàng cười lạnh một tiếng, không chút nào cảm kích nói, trong ánh mắt như trước tràn ngập vô tận hàn quang, như ẩn như hiện ở dưới mái tóc bạc trắng. Nghe nói như thế, quốc sứ của chư quốc liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập dị sắc, bọn họ có điều không nghĩ tới, Tiêu Hoàng lại ngang ngược như vậy, không để cho An Khải Thụy chút mặt mũi nào. Các nghị viên của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Hoàng như thế, không kìm được ngẩng đầu lên thật cao. Bên trong những nghị viên này, một bộ phận chính là hậu duệ Lạc Đan Luân đồng tử xanh biếc. Tiêu Hoàng nói ra như thế mới là khí phách vốn có của người Lạc Đan Luân, mới là khí phách vốn có của Cáp Thụy Sâm. Được rồi, Tiêu Hoàng, vấn đề hôm nay, hiện tại nói chuyện chính sự, ở vào chủ nghĩa nhân đạo, ta hy vọng ngươi đình chỉ giết hại và hãm hại người dân Cao Tương. Hy vọng ngươi có thể hạ đạt mệnh lệnh tiếp nhận tù binh, đồng thời cho tù binh đãi ngộ chủ nghĩa nhân đạo. An Khải Thụy cổ nén áp lực và cơn tức trong lòng, tận khả năng giữ thái độ bình thản nói, không. Tiêu Hoàng lập tức cự tuyệt gọn gàng dứt khoát, bên trong giọng điệu tràn ngập vô tận kiên định. Nhớ ngày đó, người Lạc Đan Luân trải qua ngàn năm hãm hại, cái gọi là hội nghị Liên hợp Thái qua của các ngươi đang làm gì? Nhớ ngày đó, Thiên Tế Tinh nguy ngập nguy cơ, An Khải Thụy ngươi lại đang làm gì? Nhớ ngày đó, nam nhân Lạc Đan Luân bị chế thành nhân ngẫu, trại tập trung ở Cao Tương Chân nghĩa quốc san sát, các ngươi lại đang làm gì? Hiện tại người Lạc Đan Luân chiếm cứ thượng phong, ngươi nói tới chuyện chủ nghĩa nhân đạo với ta à? Ở trước mặt ta, ngươi có tư cách này sao? Tiêu Hoàng nói năng lỗ mãng ở trước mặt quốc sứ của chư quốc. Cơn tức trong lòng An Khải Thụy cùng bùng lên, biểu tình dần dần trầm xuống. Tiêu Hoàng, ta hy vọng ngươi có thể nhận thức một chút việc ngươi làm hiện tại thật sự là phạm tội thật sự tạo. Ra tội ác, kẻ luận tội ta chỉ có thiên địa. Tiêu Hoàng dán mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt An Khải Thụy. Bật thốt ra từng chữ một như thế. Nói xong, Tiêu Hoàng liền không cho An Khải Thụy cơ hội nói bất kỳ câu nào. Trực tiếp cắt liên lạc, chương 1057, cách lâm quỳ bái. Hình ảnh Tiêu Hoàng biến mất, đại sảnh hội nghị vẫn một mảnh im ắng. Vốn theo họ nghĩ, đối mặt với An Khải Thụy, với quốc sứ các nước, Tiêu Hoàng nhất định sẽ yếu thế, khẩn cầu giúp đỡ, vì sinh tồn, hội nghị Liên hợp Thái qua nói cái gì,

nhưng nếu không có ma văn đại mẫu hạm duy trì, ma văn chiến đấu cơ sẽ không thể từ trong hư không mà tiến hành xuất phát được. Hắn chỉ đành bất đắc dĩ mệnh lệnh cho ma văn vận binh hạm chứa đầy ma văn chiến đấu cơ ra sức lửa, chọn tuyến đường cách xa vùng biển, vụng trộm lẻn vào ma duệ tinh, tiến hành điều tra. Nhận được mệnh lệnh này của Biện Húc Nam, bất kể là hạm viên trên vận binh hạm của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc hay là phi công của Thượng Bang thì đều cảm thấy da đầu run lên. Trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc trên ma duệ tinh tẩy lễ, những người này đã sinh ra ám ảnh đối với ma duệ tinh. Khác với trước kia, sau khi Biện Húc Nam phát ra mệnh lệnh, gần ngàn chiếc vận binh hạm lại không có một chiếc nào chủ động xin chiến đấu cả. Toàn bộ duy trì vẻ trầm mặc, từ điều này cũng có thể thấy được, đừng nhìn Mạc Cáp Đốn tự thân xuất mã, nhưng các binh sĩ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc dường như vẫn bị Tiêu Hoàng đánh cho kinh hãi rồi. Đối mặt với cảnh tượng này, sắc mặt Biện Húc Nam có thể đẹp thì mới là lạ. Hắn chỉ đành bất đắc dĩ ra lệnh cưỡng chế hai chiếc ma văn vận binh hạm là Giã Lộc Hào và Trường Xuyên Hào tiến vào trong ma duệ tinh, tiến hành trình sát toàn phương vị đối với đại sa mạc Khảm Tát. Một giờ sau, Giã Lộc Hào và Trường Xuyên Hào mới thật cẩn thận đi về phía tầng khí quyển của ma duệ tinh. Thoạt nhìn có vẻ vô cùng cẩn thận, nơm nớp lo sợ, tuy rằng căn cứ hải quân của Thiên Tế Tinh đã gần như hoàn toàn ngừng sản xuất. Đại bộ phận nhân viên nghiên cứu kỹ thuật và sản xuất đã rời đi. Nhưng để đảm bảo việc di chuyển được thuận lợi, nơi này vẫn giữ lại một số công tác cơ bản, ví dụ như hướng dẫn ma văn tàu ngầm, hoặc là đối tiến hành giám sát tất cả mọi động tình trong không gian. Tiêu Hoàng ở trong Đại Vệ Vương Thính tự nhiên cũng có thể trước tiên biết được tin tức có hai chiếc ma văn vận binh hạm xuyên qua tầng khí quyển, tiến vào ma duệ tinh. Tiêu Hoàng tự nhiên là hiểu được, hai chiếc ma văn vận binh hạm này rốt cuộc muốn làm cái gì. Phát hiện người Lạc Đan Luân tiến hành di chuyển, cảm giác được có chỗ không thích hợp nên mới hành động mà thôi. Đối với một con quái vật lớn như Tị Kiếp Hào, Tiêu Hoàng rất rõ ràng, nếu muốn hoàn toàn che giấu là chuyện không có khả năng. Nhưng mặc dù đã tới mức này rồi, quân đội Thượng Bang có muốn nhìn thấy thì cũng không thể dễ dàng như vậy được. Truyền lệnh, tập trung vào hai chiếc ma văn vận binh hạm đang lao xuống kia. Toàn lực tấn công cho ta. Chuyên cua tui do, cua tui nét. Tiêu Hoàng ngồi trong Đại Vệ Vương Thính, thông qua ma văn thông tin, hạ mệnh lệnh, các nhân viên điều khiển ma văn tàu ngầm được phân bố trong cách khu vực tại Lý Tư Giai Nội Hải. Nhận lệnh, tuy rằng biết rõ tương lai một thời kỳ khó khăn, nhưng ý chí chiến đấu lại không có chút suy yếu nào. Ngược lại còn càng tràn đầy hơn, tập trung vào hai chiếc ma văn vận binh hạm trên bầu trời kia. Hơn 100 chiếc ma văn tàu ngầm cùng lúc điên cuồng bắn phá. Gần như ngay khi Giã Lộc Hào và Trường Xuyên Hào vừa mới xuyên qua tầng khí quyển, chuẩn bị tìm kiếm khu vực an toàn để hạ xuống, thì đã có khoảng mấy ngàn viên ma văn phi đạn từ các hải vực bắn tới, vẽ ra trên không trung từng đường cong, sau đó bắn về phía Giã Lộc Hào và Trường Xuyên Hào. Khí thế vẫn cuồn cuộn như trước, không có vẻ nào là đang trong tuyệt cảnh, chuẩn bị chạy nạn cả. Hạm trưởng của hai chiếc vận binh hạm Giã Lộc Hào và Trường Xuyên Hào vốn còn ôm tâm lý may mắn, cho rằng Thiên Tế Tinh đang vội vàng di chuyển, sẽ không duy trì khí thế tấn công hùng hổ dọa người như trước nữa. Nhưng vào lúc này, bọn họ đã sai lầm rồi, Thiên Tế Tinh chẳng những vẫn duy trì khí thế đó, mà còn càng thêm mãnh liệt hơn. Từ trong màn hình, nhìn thấy vô số ma văn phi đạn đang điên cuồng lao về phía mình. Phản ứng đầu tiên của hai gã hạm trưởng chính là đồng loạt run lên. Trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, các hạm viên khác thì cũng vậy, không có ma văn chiến đấu cơ vũ trụ hộ tống, chỉ bằng mấy chiếc ma văn chiến đấu cơ này của bọn họ. Khi đối mặt với đợt tấn công của Thiên Tế Tinh thì tám phần chính là một chữ. Chết, đại khái chỉ tạm dừng một lát, hạm trưởng của hai chiếc ma văn vận binh hạm liền đồng loạt hạ lệnh lui lại. Lui về ngoài không gian, Biện Húc Nam ở bên ngoài không gian, nhìn thấy hai chiếc ma văn vận binh hạm trực tiếp bị hơn 2.000 viên ma văn phi đạn dọa về. Toàn thân tức giận như muốn nổ tung, đây còn có chút khí thế nào của quân nhân Thượng Bang nữa hay sao? Quả thực là quá mất mặt rồi. Truyền lệnh, đưa hạm trưởng của Giã Lộc Hào và Trường Xuyên Hào ra tòa án quân sự với tội lâm trận bỏ cháy. Biện Húc Nam rít lên, hai mắt như sắp bắn ra lửa, mà tội lâm trận bỏ cháy, trên cơ bản chỉ có tử hình, không cần phải tranh cãi. Các hạm trưởng của vận binh hạm khác, bao gồm cả ma văn chiến hạm thì trong lòng đều tràn ngập sợ hãi. Một là sợ hãi người Lạc Đan Luân trên ma duệ tinh. Hai là sợ hãi Biện Húc Nam đọc tới tên mình, để cho mình đi làm vật hy sinh cho người Lạc Đan Luân. Bất kỳ người nào từng tham gia cuộc chiến tranh trên ma duệ tinh, đồng thời may mắn còn sống sót, thì trong lòng đều tràn ngập sợ hãi đối với Tiêu Hoàng. Mặc dù bọn họ hiện đang ở trong tuyệt cảnh, nhưng khí chất cao cao tại thượng, không ai bì nổi kia vẫn còn nguyên ở đó. Điều này làm cho người ta có cảm giác, hắn giống như một dũng sĩ đứng trên một núi thi thể. Tay cầm trường đao, biết rõ là hắn sẽ chết, nhưng đâu có ai muốn trở thành một bộ phận của núi thi thế kia đâu. Ba chiếc ma văn vận tải hạm gồm Lôi Bách Hào, An Khải Hào, Hướng Long Hào, ngay lập tức tiến vào ma duệ tinh, tiến hành trình sát đại sa mạc Khảm Tát, nếu không sẽ dùng tội kháng mệnh để xét xử. Biện Húc Nam lạnh lùng nói, vào lúc này, hắn cũng không còn cố kỵ gì nữa, nếu ngay cả việc điều tra cũng đều không làm được, thì xin hỏi đường đường là quân đội Thượng Bang, được xưng là vua lục quân, còn có thể dùng làm gì nữa, dùng để trang trí hay sao? Nhận được mệnh lệnh, cả ba chiếc ma văn vận binh hạm Bất kể là hạm trưởng hay là hạm viên, chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, bọn họ có thể xác định rằng Biện Hước Nam đã điên rồi. Tuy nhiên, bọn họ dám kháng mệnh hay sao? Nếu kháng mệnh, tiến vào tòa án quân sự thì cũng sẽ bị tử hình. Hơn nữa còn mất hết thanh danh, tiến vào tầng khí quyển ma duệ tinh thì nói không chừng còn có một đường sống. Cho dù là